Kiếm tốt quá à, chương 1172, uẩn nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng là hắn xông cảnh một lớn đặc điểm, phân đến lại tìm hố địch tới trước mắt còn mài thương quá không đáng tin cậy, liền không có đạo gia chính tông loại kia ngay ngắn rõ ràng, dần dần từng bước nước chảy thành sông cảm giác. Thượng cảnh bên trên nhân tâm kinh run rẩy, từ trúc cơ bắt đầu mẫu thân giữ chân đan, kim đan lúc đánh cực phản không gian, nguyên anh lúc nhục thân tái tạo, giống như liền không có một lần là cùng điển tịch chỗ truyền, sư trưởng chỗ dạy cái chủng loại kia. Kiếm tẩu thiên phong, phảng phất đã trở thành thói quen của hắn. Đương nhiên, hồi báo cũng là thật to, không như thế, liền không có hắn vượt cảnh chém giết cơ bản năng lực. Mà hắn, vì loại này vượt cảnh năng lực tựa hồ cũng đã quen loại này kinh tâm động phách phương thức. Người khác sẽ vì thượng cảnh không có đầu mối mà lo nghĩ, hắn lại la ó quá có đầu mối, quá có kế hoạch trong lòng, trái lại không chắc, ngược lại là giống như bây giờ chẳng có mục đích bộ dạng, trái lại nhượng hắn cảm thấy trong lòng rất chân thật. Liên quan tới thượng cảnh, hắn đã sớm đang làm chuẩn bị. Từ hắn năm tấc anh thành một ngày kia trở đi, phòng ngừa chu đáo, là ưu tú tu sĩ cần thiết phẩm chất, không cần người giáo. Nhưng hắn chuẩn bị, không phải cứng nhắc quy hoạch, chuẩn bị cái gì tài nguyên, cái gì pháp trận trợ cấp, cái gì hoàn cảnh tăng thêm. Những này hắn đều không nghĩ, hắn nghĩ liền chính là trên tâm cảnh đồ vật. Cụ thể tôi nói, liền là tại anh ta bên trong tích góp đạo cảnh. Cái này cũng là đại tu nhóm coi trọng nhất đồ vật, từ nguyên anh bắt đầu, đạo cảnh lực lượng cơ hồ liền là cân nhắc tu sĩ cao thấp trên dưới hết thảy, bởi vì điều này đại biểu lấy ngươi có thể mượn đến thiên địa lực lượng nhiều ít. Pháp lực lại cao, lực lượng tinh thần lại dồi dào, ngươi còn có thể mạnh hơn thiên địa vũ trụ sao? Hắn hiện tại đã nắm giữ rất nhiều có thể đăng đường nhập thất đạo cảnh lĩnh ngộ, vận mệnh, ngũ hành, công đức thái hư, sát lục, hiện tại lại thêm một cái vô thường, vẫn chưa hoàn toàn lý giải vô thường, liền sẽ có 6 tiên thiên đại đạo nhiều. Lượng biến bên dưới, có thể hay không sản sinh chất biến. Hắn rất chờ mong, cái này cũng là anh ta đặc biệt mị lực, cho nên, hắn tìm kiếm phương hướng kỳ thật tựu đồng dạng liên quan tới vô thường hết thảy. Đạo gia cũng là giảng vô thường, nhưng bọn hắn rất ít đem dạng này vô thường đơn độc tinh luyện ra, mà là bao hàm tại cái khác tiên thiên đại đạo bên trong, tỉ như cơ sở nhất âm dương ngũ hành, đối vô thường biến hóa chi lý tựu trình bày phi thường sâu. Nói, có thể nói, không phải hằng đạo, danh, khả danh, phi hằng danh. Liền là đạo gia đối vô thường cơ bản nhất lý niệm, Lâu Tiểu Ất muốn tìm, liền là loại này đồ vật, sau đó đem những này cùng Phật môn vô thường kết hợp lại, lại tại tước cung trung hòa vô thường mảnh vỡ đại đạo va chạm, thông qua phương thức như vậy, tới hoàn toàn giải vô thường chi đạo. Trong sách Không Tuế Nguyệt cô độc đòi hỏi chi, mặc dù Gia Hoa sớm đã cáo chi hắn, tại sơn môn bên trong còn có ba cái như hoa như ngọc thiên trạch nữ tu đối với hắn nhớ mãi không quên, hắn nhưng không có một tơ một hào tiến đến gặp một lần hứng thú, muốn cùng mỹ nhân nhi pha trò, hắn thà rằng đi tìm tiểu gia chân nhân, hoặc là lớn gia chân nhân. Mượn cớ đan đảo, nếu có cần, liền đi dưới núi thành thị chuyển chuyển, giải sầu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền là sẽ không chủ động đi tìm ba tỷ muội, hắn nghe nói ba tỷ muội tại Tiêu Giao Du nguyên anh tu sĩ bên trong rất được hoan nghênh, là rất nhiều thành danh chân nhân thượng khách, cái này cũng khó trách, người đẹp, thực lực mạnh, lại có dị vực phong tình. Trên thế giới này, cũng không chỉ từ bên ngoài đến hòa thượng sẽ niệm kinh, từ bên ngoài đến mỹ nhân cũng phảng phất càng mỹ lệ hơn. Ở chỗ này, tiểu gia chân nhân còn là giúp đại ân của hắn, đối với hắn trở về giữ bí mật không nói, đương nhiên, là đối phía dưới chân nhân nhóm không nói, đối chân quân các sư thúc vẫn là không dám giấu giếm. Mấy tháng sau, một viên phù lệnh truyền tới, Lâu Tiểu Ất thần thức quét qua, sau một khắc đã là lắc thân đại tự tại điện bên trong, vẫn là khổ trà chân quân tại chỗ cười híp mắt nhìn xem hắn. Gặp qua sư thúc, Lâu Tiểu Ất cung cung kính kính, lần trước lão gia hỏa này giả mô hình giả thức lật nhiệm vụ ngọc sách đem hắn làm đi trường sóc đạo tiêu, lần này cũng không biết sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Khổ trà rất là hòa ái dễ gần, đàn nhị a, lần trước đạo tiêu nhiệm vụ hoàn thành không tệ. Sát phạt dũng liệt rất chướng ta chủ thế giới tu sĩ uy phong, dương ta đạo uy, như vậy ta lần này tuyên ngươi tới, liền là muốn biết ngươi có yêu cầu gì. Tiêu Giao Du là Chu Tiên thượng môn, đối chịu xuất lực đệ tử cho tới bây giờ đều là rất hào phóng. Lâu Tiểu Ất cũng không khách khí, đệ tử hiện tại đang đứng ở công hạnh trọng yếu bước ngoặt, liền là thiếu chút linh cơ tử thanh tốt nhất, không biết tại ta Tiêu Giao bên trong, nhưng có cái gì tương đối trực tiếp thu hoạch phương thức. Tại Chu Tiên thượng giới, tu sĩ đến nguyên anh sau tựu cơ bản lại không cung cấp quá mức phụ cấp, hết thảy tất cả đều cần chính mình đi vũ trụ hư không dốc sức làm, hơn ngàn tên nguyên anh, 200 hướng lên chân quân, nhưng không cách nào cung cấp linh cơ tài nguyên, đương nhiên, có công lao vẫn sẽ có ban thưởng, liền là tương đối rộng hiện, không có nghiêm khắc quy độ, đối nhiệm vụ tính chất hạch định công lao lớn nhỏ phán đoán, cơ bản đều tại trưởng bối thực quyền chân quân một ý niệm. Khổ Trà mỉm cười gật đầu, đây là đang lúc yêu cầu, kỳ thật cơ hồ mỗi cái ra ngoài nhiệm vụ Nguyên Anh tại đưa yêu cầu lúc đều sẽ cường điệu linh cơ, sau đó mới là trong tông môn trong kho kỳ chân dị bảo, hoặc là một chút cổ quái kỳ lạ yêu cầu. Tử Thanh Nha, ngươi nói tiêu nhiệm vụ có thể ta ngươi 100 sợi, ngươi còn thỏa mãn. 100 Tử Thanh tựu tương đương với 1.000 Ngọc Thanh, cũng không tính ít, thuộc về không cao không thấp mức thường, lại không có kinh hỉ cũng không có thất vọng. Lâu Tiểu Ất thần sắc bất biến, tại tông môn ban thưởng bên trên, hắn chưa bao giờ làm qua cao chờ mong, trên một điểm này, Tiêu Giao Du tại mấy cái đạo gia thượng môn bên trong là tương đối nghèo, không thể cùng Thanh Vi Tiên Tông cùng Nguyên Thủy Động Chân so sánh. Thỏa mãn, một tia đều là tông môn tích lũy, đệ tử không làm mà hưởng, nhận lấy thì ngại. Khổ Trà vung vung tay, cũng không né tránh một ít sự thực. 100 sợi Tử Thanh, đối với ngươi mà nói vẫn là hơi ít. Dù sao ngươi trấn thủ phản không gian mấy chục năm, chỗ kia rất khó thu hoạch linh cơ, còn không thể tùy tiện cách xa, cho nên một chút bồi thường, chỉ sợ còn chưa đủ mấy chục năm siêu tập chi số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Tiêu Giao Du nội tình tương đối mỏng, không thể cùng cái khác thượng môn so sánh, xuất thủ tựu ngắn chút, ngươi không muốn trong lòng còn có lời oán giận. Đệ tử sẽ không, Lâu Tiểu Ất chờ lấy lão gia hỏa này hậu chiếu. Quả nhiên, Khổ Trà đạo nhân lời nói xoay chuyển. Ta biết ngươi bây giờ đang đứng ở một cái tương đối mấu chốt quan khẩu, 100 sợi sợ là có chút không quá đủ. Như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi một cái ban thưởng phong phú phái đi, không chỉ an toàn không lo, mà lại đãi ngộ tự ưu, còn có thể trước thời hạn lãnh, ngươi có thể nguyện vừa nghe. Lâu Tiểu Ất trong lòng thở dài, Tiêu Giao Du là cái không tệ tông môn, liền là cái này trưởng bối vãn bối ở giữa những này tiểu tính toán, rất không cần thiết. Rõ ràng chuyện một câu nói, tựu càng muốn nhiều chuyển mấy khúc quẻo từ. Tựu nói rõ có nhiệm vụ nhất định phải ngươi đi, trở về cho thêm ngươi bồi thường, nhiều đơn giản. Tựu không phải cầm linh cơ tới kiềm chế ngươi, ép buộc ngươi tự nguyện, cái này Tiêu Giao hai chữ, những đại nhân vật này xem như sửa không. Tông môn có yêu cầu, hắn không thể cự tuyệt, đặc biệt là như thế trăm phương ngàn kế an bài. Ngươi cự tuyệt lần này, còn có lần sau dẫn dụ, chờ cái gì thời điểm Khổ Trà bắt đầu ngay thẳng nói, người kia tình cũng sẽ không có, còn phải đi tội gì. Đệ tử nguyện ý thỉnh sư thúc báo cho. Cách chương.